Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 345, Tôn Vĩnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Quốc Hắc Thủy Thành là Hàn Quốc ba tòa cỡ lớn phường thị một trong thương nghiệp phồn hoa, có không ít nước khác tu sĩ ở đây làm ăn. Bách Linh Sơn Tôn gia truyền thừa gần ngàn năm, thực lực hùng hậu. Tôn gia một mực là ngự linh môn phụ thuộc gia tộc Tôn gia, nuôi dưỡng không ít ngân ti mãng. Ngân ti mãng chất thịt ngon, nó ra có thể dùng để luyện chế nội giáp cùng không bạch phù chỉ, nó huyết có thể dùng đến chế tác linh thiện. Không chút khách khí nói, ngân ti mãng một thân đều là bảo vật. Tôn Vĩnh An tại Vinh Tự bối bài thứ 7, năm nay 72 tuổi, trúc cơ 4 tầng, hắn chủ yếu phụ trách áp tải hàng hóa. Tôn gia sinh ý càng làm càng lớn, mấy năm trước Tôn gia thương đội tiến nhập Hàn Quốc cùng Hàn Quốc bản thổ tu tiên thế lực làm ăn. Tôn gia ngân ti mãng vận chuyển đến Hàn Quốc bán, sau đó thu mua Hàn Quốc đặc sản, vận chuyển hồi Ngụy Quốc bán. Vì bảo hộ hàng hóa an toàn, Tôn gia phái tam vị trúc cơ tu sĩ áp tải hàng hóa. Tôn Vĩnh An là tu vi cao nhất người, còn có 10 tên luyện khí tu sĩ. Một gã trúc cơ 4 tầng, 2 tên trúc cơ 3 tầng, đủ để cam đoan hàng hóa an toàn. Tôn Vĩnh An bọn hắn mỗi lần hành động lộ tuyến là không cố định, mỗi lần đều sẽ thay đổi lộ tuyến, tựu tính cả làm được Tôn gia tộc nhân cũng không rõ ràng hành động lộ tuyến. Sau khi màn đêm buông xuống, Hắc Thủy Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tôn Vĩnh An ngay tại trên đường đi dạo, buổi tối Hắc Thủy Thành 10 phần náo nhiệt, trên đường dòng người nhốn nháo. Cũng không lâu lắm, Tôn Vĩnh An đi vào một cái rộng rãi quảng trường, trên quảng trường có không ít quán nhỏ, quầy hàng trên đồ vật chủng loại rất nhiều, trong đó có không ít ngụy liệt thương phẩm, bất quá cũng có đồ tốt, điều kiện tiên quyết là trong mắt của ngươi thật tốt. Tôn Vĩnh An mỗi lần đến Hắc Thủy Thành, đều thích đến nơi đây đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn một bên đi lên phía trước, ánh mắt một bên nhanh chóng lướt qua trong quán thương phẩm. Đột nhiên, Tôn Vĩnh An tại một cái quán nhỏ trước mặt dừng bước. Chủ quán là một gã hơn 50 tuổi lão giả áo xanh, quầy hàng trên trưng bày một chút linh khí, trong đó có một cái ngoại hình tinh mỹ bạch sắc bầu rượu, bên ngoài bảo bọc nhất tầng bạch quang nhàn nhạt. Quảng cáo, bầu rượu toàn thân dùng một loại nào đó bạch sắc linh ngọc chế tạo thành, bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật mini giao long, miệng bình là giao long đầu. Tôn Vĩnh An thích uống rượu, cất chứa không ít tinh mỹ trang đồ uống rượu mãnh. Cái này linh khí bán thế nào? Tôn Vĩnh An ngồi xổm người xuống, cầm lấy kim sắc bầu rượu thuận miệng hỏi. Tiền bối hảo nhãn lực, cái này ngọc giao hồ là một kiện thượng phẩm linh khí, là một vị nào đó tu sĩ cấp cao yêu thích chi vật. Lão giả áo xanh lời còn chưa nói hết tựu bị Tôn Vĩnh An đánh gãy. Thiếu đánh với ta xóa, ta hỏi ngươi nhiều ít linh thạch. 150. Cái này ngọc giao hồ vốn là muốn luyện chế thành pháp khí, đáng tiếc quá trình luyện chế xảy ra sai sót mới biến thành linh khí, vật liệu là bạch tịch linh ngọc, ban đêm còn có thể phát sáng đây. Một thanh giá, 100 nhị. Lão giả áo xanh tự nhiên không thuận theo, Tôn Vĩnh An có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 132 khối linh thạch mua xuống cái này bầu rượu. Mua xuống cái này bầu rượu, Tôn Vĩnh An tại quảng trường dạo qua một vòng, tại cái nào đó quầy hàng trên mua một con tinh mỹ chén rượu, lúc này mới ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Tôn Vĩnh An đem rượu ấm cùng chén rượu rửa ráy sạch sẽ, đổ vào linh tửu. Linh tửu là màu xanh nhạt, bầu rượu toàn thân bạch sắc, bên ngoài bảo bọc nhất tầng bạch quang nhàn nhạt. Tôn Vĩnh An mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra mua được thức ăn, uống rượu hai chén. Gian nào đó mật thất, hai tên nam tử ngay tại hướng Vương Trường Sinh hồi báo cái gì. Các ngươi làm rất tốt, qua một thời gian ngắn, lập tức trở về sở quốc, chuyện đã xảy ra hôm nay, một cái chữ cũng không thể tiết ra ngoài, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò một tiếng, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch cắt cho bọn hắn một khối. Hai người đều là vương gia tộc nhân, bất quá bọn hắn quanh năm tại sở quốc dốc sức làm, thụ Vương Trường Hải hạt quản. Hai người đáp ứng, quay người ly khai. Tôn gia bên ngoài cùng Tần gia không có bất cứ quan hệ nào, bất quá Tôn gia trước kia cùng Tần gia có tranh chấp, nghe nói là một vị Tôn gia tử đệ đối Tần gia tử đệ bội tình bạc nghĩa, Tần gia tử đệ vì nhà mình tộc nhân bênh vực kẻ yếu, một gã tuổi trẻ Tần gia tử đệ say rượu hầu ngôn loạn ngữ, nói là muốn trả thù Tôn gia, rất nhiều người đều nghe được, bất quá cũng không có làm một chuyện. Nếu là diệt đi Tần gia, khẳng định sẽ khiến Hoàng Thánh Cung chú ý, Hoàng Thánh Cung khẳng định hội điều tra, Vương Trường Sinh cũng không hy vọng Vương gia cuốn vào, Tôn gia là tốt nhất kẻ chết thay. Tôn gia cùng Tần gia có tiêu oán, chuyện này rất nhiều người đều biết. Lựa chọn Tôn gia làm kẻ chết thay về sau, Vương gia cùng Uông gia âm thầm thu thập Tôn gia quan hệ, Tôn gia một cách quan hệ thông gia Trần gia là Hoàng Thánh Cung tử đệ, mà Trần gia bái tại Hoàng Thánh Cung một vị tộc nhân, nửa năm trước bị Uông gia làm tiến vào chấp sự điện, phụ trách cấp một chút luyện khí tu sĩ phân phái nhiệm vụ. Ba ngày sau, Tôn Vĩnh An một đoàn người ly khai Hắc Thủy Thành, thẳng đến Ngụy Quốc mà đi. Thanh Miêu Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc chỗ giao giới, thảm thực vật rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống, cả tòa sơn mạch cực giống một con hình thể cồng kềnh thanh miêu nằm ngang trên mặt đất. Một ngày này đang lúc hoàng hôn, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, thanh quang bay vào sơn mạch chỗ sâu, tại trong một khu rừng rậm rạp hạ xuống tới, chính là Tôn Vĩnh An một đoàn người. Bọn hắn đuổi đến hơn nửa tháng đường, rốt cục trở lại Ngụy Quốc. Tôn Vĩnh An sắc mặt âm trầm, một ngày trước hắn đột nhiên phát hiện có nhân đi theo mình đằng sau, ngay từ đầu, hắn tưởng rằng trùng hợp, có lẽ đối phương là tiện đường, hắn cải biến phương hướng, phát hiện đối phương theo đuổi không bỏ. Tôn Vĩnh An minh bạch hắn là bị nhân để mắt tới. Siêu siêu siêu, một trận bén nhọn tiếng xé gió lên, mấy đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới thẳng đến Tôn Vĩnh An một đoàn người đánh tới. Quảng cáo, Tôn Vĩnh An vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, đón gió gặp tăng ngăn tại trước người. Vài tiếng, khanh khanh, trầm đục thanh quang bị màu vàng tấm chắn cản lại, thanh quang rõ ràng là tam chi thanh sắc mũi tên. Tôn Vĩnh An vội vàng thu hồi phi hành pháp khí, lấy ra một thanh màu vàng lệnh kỳ, rót vào pháp lực mặt cờ lập tức sáng rõ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn hoàng quang trống rỗng hiển hiện, đem bọn hắn tất cả mọi người bao lại bên trong, chui xuống đất để không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, một đạo bạch quang từ đằng xa bay tới, bạch quang rõ ràng là một đoàn to lớn bạch sắc đám mây, nhường nhân thấy không rõ tình hình bên trong. Bạch sắc trong đám mây, rõ ràng là Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn ba người. Vương Trường Sinh vốn định nửa đường chặn giết Tôn Vĩnh An, bất quá Tôn Vĩnh An cũng là cơ cảnh, đột nhiên tăng thêm tốc độ độn địa chạy trốn. Tu tiên giả dưới đất thần thức cũng sẽ nhận nhất định hạn chế, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tùy tiện đuổi tiếp. Tôn Vĩnh An khả năng trở về Tôn gia, cũng có thể là tiến về Bạch Long Cốc còn có thể giấu ở dưới nền đất. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, pháp quyết vừa bấm tam chi thanh sắc mũi tên hướng hắn bay trở về, bạch sắc đám mây dọc theo đường về bay đi. Hơn một tháng sau Tôn Vĩnh An về tới Tôn gia, hắn đem sự tình đi qua cùng Tôn gia gia chủ nói một lần. Tôn gia gia chủ Tôn Vĩnh Chí nghe xong Tôn Vĩnh An báo cáo, lông mày nhíu chặt sốt ruột nhân thủ thương thảo đối với cái này. Tôn gia những năm này phát triển rất không tệ, uy bức lợi dụ sự tình cũng đã làm không ít đắc tội với người. Có hiểm nghi quá nhiều người, không có bằng chứng, bọn hắn không tốt xác nhận hung phạm. Theo dõi, Tôn Vĩnh An tu tiên giả rõ ràng là muốn tiêu diệt Tôn Vĩnh An một đoàn người, sát nhân đoạt bảo. Cách chương.